Chương 831, Ngũ Hỏa Thất Linh Phiến. Tạ Vân Phi hữu tâm thử một chút tự thân tu vi đã đến loại cảnh giới nào, cũng không móc ra bảo vật đối địch, chỉ là dùng một đôi nhục quyền nên tiếp. Tiếng len ken vang, trong hư không, lấy Tạ Vân Phi song quyền cùng Tam Bảo Ngọc như ý giả nở dê có chỗ làm trung tâm, sinh ra từng vòng gợn sóng hướng ra phía ngoài tán đi. Tạ Vân Phi chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng đại lực tràn vào quyền diện, quyền cốt két rung động, đúng là muốn chống cự không nổi cái này Ngọc như ý một kích. Trong lòng của hắn hoảng hốt, không nghĩ tới cái này Nam Cực Tiên Ông tu vi thường thường, mặc dù cao hơn chính mình bên trên một chút, nhưng lấy tự thân dị bảo vô số, có khát Phật lực vũ khí gia trì, vượt cấp một trận chiến vốn là nắm vững thắng lợi, lại không nghĩ rằng dưới một kích đã có tan tác chi tướng. Nam Cực Tiên Ông thấy được Tạ Vân Phi trong mắt vẻ kinh hãi, cười nhạo nói, Đế Tân, hôm nay muốn để ngươi biết thiên ngoại hữu thiên, tiên ngoài có tiên. Không trải qua chút kỳ ngộ, tu vi tăng vọt liền xem nhẹ ta xiển giáo bên trong người, hôm nay bản tọa nhất định phải đưa ngươi kích đến thân hủy đạo tiêu. Tạ Vân Phi lúc này rút về quyền phòng, thối lui trăm thước, lau rơi vết máu ở khóe miệng. Ha ha, bất quá là hơi chiếm thượng phong, liền để ngươi cái này đầu chọc lao nhi thô y hết tù và. Lại đến Tạ Vân Phi vẫn không xuất ra đế tiên kiếm, cùng hướng lấy, lại lần nữa ra quyền, thân hình như long bạo nhào mà lên. Cái kia kinh thiên khí thế cơ hồ muốn giao động tinh đoạt tháng đồng dạng, Nam Cực Tiên Ông hai mắt tối sầm lại, không nghĩ tới Tạ Vân Phi chịu cái này Ngọc Như Ý một kích, vẫn còn dám lại độ nhào tới. Hắn cái này Ngọc Như Ý vốn là kiện bảo vật tầm thường, bất quá hắn tại Nguyên Thủy Thiên Tôn muôn hạ, rất được Nguyên Thủy Thiên Tôn niềm vui, thường có thế theo tùy tùng tả hữu. Nguyên Thủy Thiên Tôn sớm đã đến vạn pháp tùy tâm không vượt khuôn cảnh giới, rất ít khi dùng đến pháp bảo, ngẫu nhiên xuất hành lúc vì bất lo, sẽ mượn dùng tọa hạ đệ tử pháp bảo dùng một lát. Nam Cực Tiên Ông trôi này Ngọc Như Ý liền thường thường bị Nguyên Thủy Thiên Tôn mượn đi, thủ cái kia đạo nguyên chi lực thấm vào, sớm đã không phải phổ thông pháp bảo. Cho nên vừa rồi một kích kia mới có thể gây tổn thương cho Đế Tân khủng bố nhục thân. Tạ Vân Phi nhưng lại không biết pháp bảo này huyền cơ trong đó, chỉ cảm thấy mỗi lần giao phong lúc, trôi này Ngọc Như Ý bên trong đều sẽ truyền đến một tia không hiểu khó dò bản nguyên đạo lực, cái kia đạo lực đến hơi trí nhu, lại luôn có thể tìm khe hở phá vỡ pháp lực của mình bình chướng. Quyền ảnh như núi, cơ hồ là muốn đem mảnh này hư không oanh thành một mịn, có thế cái kia Nam Cực Tiên Ông cơ Ngọc Như Ý, cũng không thấy nhiều cấp tốc, chỉ là nhìn như chậm rãi trái chặn lại phải một kích, liền đem Tạ Vân Phi cuồng bạo lực quyền ngăn tại bên ngoài. Nam Cực Tiên Ông nhưng trong lòng thì không khỏi kinh hãi. Chỉ vì cái kia Đế Tân lực quyền mặc dù không địch lại Tam Bảo Ngọc Như Ý, nhưng lại càng áp chế càng mạnh, càng về sau cơ hồ là đè ép Nam Cực Tiên Ông nện. Hai người cận thân giao chiến, Đế Tân khuôn mặt thấy rõ vô cùng, khoe miệng máu chảy không ngừng, nếu như chỉ xem cái kia máu chảy chi thế, nói hắn nội tạng vỡ vụn, kinh mạch đều đoạn Nam Cực Tiên Ông cũng sẽ tin. Thế nhưng là nào có như vậy không tiếc tính mệnh người Nam Cực Tiên Ông bị Tạ Vân Phi lần này lăng lệ thế công đánh sợ, chỉ là tử thủ chiến đấu, không chịu sử xuất toàn lực. Nọ mạnh hết đà khó mặc lỗ cạo, như vậy thế công chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng khó có thể bền bỉ. Nam Cực Tiên Ông tại Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ không quá mức sở trường, ngày bình thường cũng ít cùng người nổi tranh chấp, không lấy đạo pháp đánh nhau tăng trưởng. Nhưng lại thắng ở bình ổn chính đồ, không lấy đường tà đạo tinh tiến. Từ hợp đại đạo trùng hư ngay ngắn lý lẽ, cũng chính bởi vì điểm ấy hắn mới bị Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng. Hiện tại hắn chỉ chờ Tạ Vân Phi khí cơ yếu bớt, liền muốn phản công. Khi đó nhất định phải đem cái này xương cuồng đế cực nhỏ cóc vỡ toang mà chết. Chính là lúc này Tạ Vân Phi quyền thế hơi yếu, thối lui một chút, dường như rốt cục vô lực ra quyền. Nam Cực Tiên Ông ánh mắt tăng vọt, Ngọc Như Ý ném ra, hướng Tạ Vân Phi nê hoàn cung đập tới. Hắn thi lại L.E.I. pháp lực ở phía sau dẫn dắt. Vừa rồi Tạ Vân Phi cái kia phiên gấp công cũng làm cho hắn nhận thức đến Tạ Vân Phi cận thân chi thuật chỉ sợ là tại huyết sơn trong biển sắc rèn luyện đi ra, hắn đương nhiên sẽ không lấy mình ngắn tấn công địch chiều dài. Lúc này chính là Tạ Vân Phi lúc lấy hơi, lúc trước lại chịu nhiều như vậy nhớ Ngọc Như Ý trong tỏa, chính là Đại La Kim Tiên QNZ không có cách nào tránh thoát cái này Ngọc Như Ý ném một cái. Nam Cực Tiên Ông nhưng trong lòng đột nhiên hối hận, nếu là thật đánh chết cái này thành thang Đế Tân, chọc nhân quả này nhưng như thế nào là tốt, chỉ là hiện tại đâm lao phải theo lao. Hắn QNZ không có khả năng thu hồi lại Ngọc Như Ý lại nghe được đốt một thanh âm vang lên Nam Cực Tiên Ông toàn thân chấn động, tim giống như là bị người dùng cái đục ngạnh sinh sinh phá vỡ một lỗ hổng, đau nhức kịch liệt vô cùng. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tạ Vân Phi không biết từ nơi nào móc ra một thanh tiên kiếm, đem cái kia Ngọc Như Ý đờ ơ bay. Ngọc Như Ý đã bị hắn dùng tâm huyết rèn luyện, nhân bảo một thể, dùng chung tâm lực. Lần này trong lòng đau nhức kịch liệt, hơn phân nửa là Ngọc Như Ý bị hao tổn. Kiếm kia là lai lịch thế nào Nam Cực Tiên Ông triệu hồi Ngọc Như Ý, chỉ gặp Ngọc Trôi bên trên bị cái kia tiên kiếm ném ra một đạo vết khắc, Ngọc Như Ý bên trên bảo khí mờ mịt, tại vết thương quay cuồng không ngớt, cái kia đạo vết kiếm nhưng thủy chung không bị chữa trị. Dám hủy ta chí bảo Nam Cực Tiên Ông tức giận đến toàn thân phát run, lại móc ra một thanh dài phiến đến, hướng về phía Tạ Vân Phi một cái. Tạ Vân Phi cầm trong tay đế tiên kiếm, vừa rồi chơi liều Ngọc Như Ý cái kia một chút trong lòng của hắn khu nở dê không có gì lực lượng, chỉ là Ngọc Như Ý nện ném chi thế quá mạnh, khiến cho hắn xuất kiếm cùng nhau nghiên cứu. Nam Cực Tiên Ông một cái tới, lập tức một cỗ to lớn lực đạo vọt tới, nhưng lại vòng quanh người mà qua, Tạ Vân Phi chỉ cảm thấy không hiểu đấu, còn không biết muốn hay không thuận thế xuất kiếm coi Nam Cực Tiên Ông là trận chấm dứt. Chỉ cảm thấy bên thai bồng một thanh âm vang lên bốn phía sáng loáng một mảnh, đúng là tự dưng giấy lên một mảnh liệt diễm, cái kia ngọn lửa như dao long loạn vũ, vây đuôi hướng đế tân liêm tới. Tạ Vân Phi trên đầu lông tóc suy suy loạn hưởng càng đã bị nhóm lửa. Hắc hắc, đây là ngũ hỏa thất linh phiến, một cái có thế nó ngũ hành hỏa khí, để cho ngươi tâm hỏa nhỏ dầu mà chết. Đây chính là ngươi tổn hại ta bảo vật hạ chàng Nam Cực Tiên Ông lại không tiên nhân bộ dáng. Giống như là bị người đoạt bánh kẹo tiểu hài, cơ ná mờ đờ ơ mờ lớn hô hào. Giữa hai người cách một mảnh đám cháy, hỏa ảnh trung điệp, Nam Cực Tiên Ông cũng không biết đế tân ở bên trong còn có thể kiên trì bao lâu. Đã thấy vài đạo kiếm khí phá không mà đến, cái kia ngũ hành đám cháy lại cũng bị bắn mở mấy đầu thông lộ. Nam Cực Tiên Ông kinh hãi, bận điệu lại thêm quạt mấy lần, ngọn lửa lại bắt đầu, lại đem đế tân vây quanh ở trung ương. Nam Cực Tiên Ông lúc này mới yên tâm lại, chờ lấy nhìn Tạ Vân Phi bị ngũ hành liệt hỏa thiêu đốt thành người khô mới tính kết thúc. Tạ Vân Phi thân ở trong đám cháy tâm, nguyên bản ỷ vào đế tiên kiếm sắc bén, xuất kiếm bắn ra mấy đầu hỏa đạo, lại không nghĩ rằng Nam Cực Tiên Ông cái kia ngũ hỏa thất linh phiến thần diệu vô cùng, tùy tiện vài phiến thế mà liền đem thế lửa phiến lớn.